Vạn Đạo Long Hoàng, chương 637, Liên Thủ, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hủy diệt ý cảnh, một loại đặc thù ý cảnh, lực công kích vô cùng khủng bố, có thể hủy diệt hết thảy. Đơn cầm lực công kích mà nói, cho dù lôi chi ý cảnh, cũng muốn chênh lệch một mảng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Bất quá hai chủng ý cảnh, rõ ràng không dung hợp cùng một chỗ. Cho ta diệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương. Vô hạn long thương đến tay về sau, Lục Minh còn lấy ra dùng qua. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô hạn long thương, hóa thành từng đạo ảo ảnh. Mấy chục đạo mũi thương, nổ bắn ra mà ra. Do dự mũi thương quá mức sắc bén, đến không khí trực tiếp xé rách đi ra mấy chục đạo chân không thông đạo. Mũi thương đâm vào vài chục chiếc thánh giáp trùng lên. Vài chục chiếc thánh giáp trùng trực tiếp bạo nổ tung ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô hạn long thương mũi thương, chính là lấy không xấu thép tinh chế tạo ma thành. Vô cùng cứng rắn cùng sắc bén. Phá vỡ thánh giáp trùng phòng ngự. Dễ dàng. Bên kia, cổ hoa hư thét dài một tiếng. Mực kiếm khí bộc phát. Cũng so vừa rồi mạnh một đoạn. Đến từng cái thánh giáp trùng bổ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh. Sau đó, chính là kịch liệt nổ vang. Lục Minh đẳng nhân, cùng hỏa diễm vòng tròn oanh kích cùng một chỗ, phát ra kinh người tiếng nổ mạnh. Cả ngọn núi đều kịch liệt chấn động lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, hồng bào trung niên, ánh mắt lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ba người, thật sự quá mạnh mẽ. Không chỉ năng phá vỡ thánh giáp trùng, rõ ràng còn có thể ngăn ở công kích của hắn. Chặt chẽ chỉ là võ vương mà thôi. Rõ ràng khủng bố như vậy. Liệt diễm thao thiên, trảm tận thế gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng bào đại hán song tay huy động liên tục, hướng về nhấn một cái. Lập tức, có mấy chục đạo hỏa diễm vòng tròn hình thành, hướng về ba người oanh rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này hỏa diễm mâm tròn, chính là hồng bào đại hán chân nguyên cùng ý cảnh kết hợp. Cường đại vô cùng, vòng tròn bên cạnh, sắc bén vô cùng, mà lại mang lên hỏa diễm bạo liệt chi ý, nhân nếu như bị chém trúng, tuyệt đối sẽ bạo nổ tung ra. Lục Minh, chúng ta ba người liên thủ như thế nào đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư đột nhiên kêu lên. Đối phương là linh hải cảnh đại năng. Bất kể là chân nguyên, vẫn là ý cảnh, đều quá mạnh mẽ. Bọn họ một mình một người, đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Hôm nay muốn bình yên rời khỏi người, chỉ có liên thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không thì, chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vô cùng rõ ràng điểm này. Không do dự, gật đầu đã đáp ứng. Không Cổ Hoa Hư phải hay là không bị đoạt xá rồi. Trước đã qua cửa ải này nói sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư thân hình chớp động, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lục Minh bên cạnh bọn hắn. Linh hải cảnh, đan điền hóa hải, chân nguyên quá hùng hậu rồi. Không thể cùng hắn liều mạng, bằng không thì chúng ta chân nguyên nhất định sẽ sớm hao hết. Đối phương là linh hải nhất trọng đỉnh phong vũ giả. Chúng ta chỉ có hóa bị động làm chủ dao động, tiến hành phản kích mới có thể thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư nhanh chóng phân tích, người có phương pháp gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi, Cổ Hoa Hư, rất có thể bị một cỗ linh thần đoạt xá rồi. Kiến thức không giống người thường. Có lẽ thật sự có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người một bên ngăn cản hồng bào đại hán công kích. Một bên lấy truyền âm đối thoại. Hai người chúng ta mở đường. Tiến công đối phương. Lại để cho cô nàng này lấy lực trường bao phủ đối phương. Giảm xuống tốc độ của đối phương. Chúng ta tài có thủ thắng cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư mở miệng. Tốt, chúng ta mở đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật đầu. Lập tức, thứ hai huyết mạch bộc phát. Lực lượng càng mạnh hơn nữa vài phần. Cực đạo nhất kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thi triển ra một kích mạnh nhất. Nhân thương hợp nhất. Hóa thành một đạo mũi thương. Xuyên thủng hư không, hướng về trên không phóng đi. Phanh, phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục vài đạo vòng tròn bị Lục Minh đánh tan. Sắc bén mũi thương, trực chỉ hồng bào đại hán. Thương độc kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư trong mắt, hiện lên nồng đậm màu xanh sẫm chi quang, mà ngay cả trong tay hắn đoản kiếm, cũng biến thành mực, một kiếm chém ra, đồng dạng liên tục vài đạo vòng tròn bị đục lỗ. Mực kiếm quang, chém về phía hồng bào đại hán. Chuyên C, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ua tui, nét, hồng bào đại hán, ánh mắt ngưng trọng lên. Song tay hư không nắm chặt,